hai người không trả được, là quan chí đàn thương lượng với bệnh viện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net